Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5568, Đào Hố Chôn Ai Ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà vấn đề này, nàng lúc trước đã tới lui lui rối rắm vô số biến. Một khi đã như vậy, muốn tìm đến thân nhân, chẳng phải là hỏi Vũ Cận Bắc liền có thể. Mạc Duẫn Kiều bật thốt lên hỏi. Vũ Cận Bắc, người có phải hay không biết về nhà lộ? Về nhà, Vũ Cận Bắc ánh mắt tối sầm lại. Ta muốn tìm người nhà. Quả nhiên, nàng vẫn luôn nghĩ về nhà. Phía trước hắn cố ý đoán sai. Chính là muốn tránh nói vấn đề này. Kia đối phu thê không phải hiện tại hắn có thể chống lại. Nếu bọn họ đi vào nơi này, chỉ sợ cũng là hắn ngày chết. Vũ Cận Bắc không phải không có cố kỵ, chỉ là hy vọng một chút sự tình tới vãn một ít. Mạc Duẫn Kiều hồi tưởng khi còn nhỏ sự, nghĩ trong trí nhớ thân nhân, nàng không hề có phát hiện trước mặt nam nhân, ánh mắt một chút mà sâu thẳm đi xuống, thẳng đến nàng ý thức được nguy hiểm. Đã muộn rồi, môi đỏ bị người phong giam trụ, Mạc Duẫn Kiều lại hoảng lại thẹn. Không phải nói không cưỡng bách nàng sao? Như thế nào còn hôn? Nàng tưởng kháng nghị, lại phát không ra tiếng. Nàng môi lưỡi kín mít mà bị người phá hỏng. Chờ đến hắn buông ra thời điểm, nàng từng ngụm thở phì phò. Lại nhảy mà lên án hắn sai. Hắn cũng chỉ là hảo tính tình mà nghe. Một đôi đen nhánh thâm trầm mắt đen ẩn chứa sủng nịch ý cười. Ngừng liếc nàng. Nhìn, ân, lại mê luyến mà cấp lấp kín kia trương làm hắn lại ái lại hận cái miệng nhỏ. Vì thế, toàn bộ ban đêm, trong phòng thường thường truyền đến thiếu nữ ê-ê-a-a mà lên án thanh. Nhưng thực mau, lên án thanh biến mất, thay thế là vụn vặt thấp xuyễn thanh. Còn có, hoặc bén nhọn hoặc phẫn nộ quát khẽ thanh. Vũ Cận Bắc, ngươi còn tới, ngươi đủ chưa? Vũ Cận Bắc, ngươi còn như vậy, ta sinh khí lạp, ai? Vũ Cận Bắc, đừng cho là ta không biết ngươi là cố ý chơi lưu manh. Vũ Cận Bắc, ta thật sự sinh khí. Ta không cần cùng ngươi đính hôn lạp. Họ Vũ, ngươi con mẹ nó, tay hướng nơi nào sờ đâu a a a, không lâu lúc sau. Lại biến thành thấp thấp xin tha cùng khóc nức nở. Ai nha, ta sai rồi. Ta sai rồi, Vũ thiếu tướng, không cần hôn lạp, ta môi, đều sưng lên, Vũ Cận Bắc, không cần sờ nơi đó, ngứa đã chết, ha, Mạc Duẫn Kiều hôm sau tỉnh lại, so ngày thường chậm ước chừng hai cái giờ, nàng mở mắt ra thời điểm, Vũ Cận Bắc đã không ở phòng, nàng mép giường vị trí, lạnh lạnh, phòng chừng hắn rời đi đã hảo một thời gian. Mạc Duẫn Kiều mơ mơ màng màng mà duỗi tay. Môi có điểm sưng. Đó là hôm qua Vũ Cận Bắc hành hung chứng cứ phạm tội. Môi đau ý, khiến cho nàng dần dần hồi quá vị tới. Tuy rằng hai người đêm qua không có hoàn toàn làm được cuối cùng một bước. Chính là, nàng cũng bị chiếm không ít tiện nghi. Quá khi dễ người có hay không? Thật hỗn đản, mặt người dạ thú một con. Mạc Duẫn Kiều thực tức giận, loại này sinh khí, lại cùng với thật lớn mờ mịt, trải qua đêm qua, hai người quan hệ, giống như có một tia vi diệu biến hóa. Đương nhiên Mạc Duẫn Kiều cái này có điểm trì độn ra hỏa. Căn bản không có ý thức được biến hóa này. Nhưng là, Mạc Duẫn Kiều vẫn là nhớ thương Vũ Cận Bắc khả năng biết nàng thân nhân rơi xuống sự. Tối hôm qua vốn dĩ hỏi. Kết quả, bị hắn rảo đến nhất thời lại quên mất. Không khỏi, Mạc Duẫn Kiều tràn đầy ảo não. Lại nói như thế nào? Nàng cũng chỉ là một cái mười mấy tuổi nữ hài tử. Có tiểu thông minh, lại cũng không thể mọi mặt chu đáo. Nhưng là trải qua đêm qua về sau. Nàng cơ hồ có thể khẳng định, nàng không chán ghét hắn hôn môi. Này đối với nàng tới nói, là chuyện tốt. Vẫn là chuyện xấu. 5573, cách chương.